tuổi tác của vị khác này không kém hội trưởng tiền nhiệm của bọn họ bao nhiêu, đồng dạng đều là trưởng giả. Ngài là A. Đối mặt với vị trưởng giả xa lạ, Tạ Loan lễ phép dùng xưng hô tôn kính. A là nickname trên tinh mạng của người đã gửi phản hồi cho Tạ Loan. Không biết vì sao, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, anh liền nghĩ là người này. Nhìn thấy chủng tộc Tát Ân, ngoại trừ Tạ Loan thì những người khác trong phòng đều có chút kinh ngạc pha lẫn tò mò nhìn đối phương. Nói thật, trước hôm nay, bọn họ đều không nghĩ mình có cơ hội nhìn thấy một tộc nhân Tát Ân sống sờ sờ trước mặt. Sở dĩ nói chủng tộc Tát Ân là chủng tộc thần bí là vì chủng tộc này rất hiếm khi lộ diện trong tinh tế. Từ kỷ nguyên xa xưa đến nay chưa từng nghe chủng tộc này tham dự sự kiện gì, chủng tộc này cũng chỉ ở trên tinh cầu của mình. Bất quá vì chủng tộc Tát Ân có dị năng đặc biệt nên trong tinh tế không có ai dám trêu chọc chủng tộc này. Xét về mặt ngoại giao với các chủng tộc khác, chủng tộc Tát Ân còn thiếu thốn hơn cả tộc Thụ Nhân, đối tượng giao hảo duy nhất tựa hồ chỉ có chủng tộc Nặc Khắc Tư. Sau khi sự kiện hơn 30 năm trước chấm dứt, chủng tộc khác rất khó bắt gặp bóng dáng chủng tộc Tát Ân trong tinh tế, trừ phi bọn họ trực tiếp xông tới thủ đô tinh của chủng tộc này. Tộc nhân Tát Ân Gia Lam Sậm ở trong phòng hướng Tạ Loan gật đầu, ngay sau đó cụ nói ra tên mình, Khắc Lai. Tầm mắt Khắc Lai đặt trên người ấu tể trùm áo khoác rộng vành không thấy rõ ràng vẻ trong lòng thanh niên trước mặt. Mặc dù ngụy trang như vậy nhưng cụ vẫn nhìn ra đây là một con Nặc Khắc Tư đã thành niên. Về sợi dây chuyền kia, xin hỏi ngài ra giá bao nhiêu? Không nghĩ quá nhiều, Tạ Loan liền hỏi thẳng, với lại, tôi hy vọng ngài có thể để tôi nhìn thấy nó. Tôi không mang vòng cổ tới, bất quá có thể để cậu nhìn hình. Âm thanh của vị trưởng giả lớn tuổi vẫn tràn đầy sức lực. Tiếp theo đó đối phương chỉ tay về phía màn hình toàn tức. Một chiếc vòng cổ làm từ chất liệu đặc biệt hệt như trong trí nhớ Tạ Loan xuất hiện. Bao gồm cả chiếc nhẫn khảm đá quý có khắc tên cũng giống như in trong tin tức thu mua Tạ Loan chỉ miêu tả hình dáng đại khái. Không thể nghi ngờ sợi dây chuyền trong hình chính là thứ anh muốn tìm. Tìm được rồi, mặc dù vẫn chưa lấy được tới tay, thế nhưng Tạ Loan cũng không kiềm được cách vành nón xoa nhẹ chiếc sừng trên đầu Nặc Khắc Tư, ánh mắt cũng ôn hòa hẳn. Tộc Tát Ân theo tin đồn là chủng tộc có giao hảo với chủng tộc Nặc Khắc Tư, trùng hợp lại là chủng tộc này mang tin tức về sợi dây chuyện tới. Hiện giờ Tạ Loan có chút do dự, không biết có nên để con Nặc Khắc Tư trong lòng mình biến về hình thái trưởng thành để đối phương biết kỳ thực vẫn còn một con Nặc Khắc Tư may mắn còn sống sót hay không. Bất quá chỉ một giây sau đó, Tạ Loan đã phát hiện mình căn bản không cần phải do dự, bởi vì sau khi anh gật đầu xác nhận vật phẩm, anh nghe đối phương nói, tôi không có ý bán sợi dây này. Tạ Loan sửng sốt, theo bản năng hơi nhíu mày, lúc này người đối diện lại tiếp tục giải thích. Vốn nên là vật quy nguyên chủ, thế nhưng trước khi trả lại, tôi cần xác nhận cậu ta có đủ tư cách để nhận hay không. Kết hợp với tầm mắt đối phương, cậu ta là ai đã quá rõ ràng. Đương phương không chỉ biết sợi dây chuyền kia là đồ của chủng tộc Nặc Khắc Tư mà còn trực tiếp nhìn thấu ấu tể Tạ Loan ôm trong lòng là chủng tộc nào. Vì thế ngay sau đó lồng ngực Tạ Loan trống rỗng. Con Nặc Khắc Tư vốn đang vùi trong lòng anh nhảy ra ngoài biến về hình thái trưởng thành, lúc này đang lãnh đạm an tĩnh đứng bên cạnh Tạ Loan. Nhìn con Nặc Khắc Tư trưởng thành ở trước mắt, tộc Tát Ân lớn tuổi tựa hồ có chút kích động, cụ hơi khom lưng lễ phép biểu đạt cảm kích. Cảm kích chủng tộc Nặc Khắc Tư đã từng trợ giúp chủng tộc Tát Ân, hôm nay đối mặt với con Nặc Khắc Tư duy nhất may mắn sống sót, phần... ân tình này không thể nào quên được. Xác nhận thế nào? Tạ Loan mở miệng hỏi. Cần cậu ta theo tôi trở về thủ đô tinh của chủng tộc Tát Ân, ở đó mới có thể xác nhận. Không nói rõ phương pháp, Khắc Lai chỉ nói ra điều kiện. Yêu cầu này nghe có chút không hợp lý, cộng thêm lại có liên quan với IAI nên Tạ Loan chậm chạp không đáp. Anh chuyển mắt nhìn qua con Nặc Khắc Tư ở bên cạnh. IAI lạnh nhạt nói. So với dây chuyền, thanh niên ở bên cạnh lại càng quan trọng hơn. Không muốn đi tới nơi không được nhìn thấy thanh niên. Nghe IAI trả lời dứt khoát như vậy, Tạ Loan hơi nghẹn một chút. Cùng lúc đó anh vừa vặn đối mặt với ánh mắt chăm chú của con Nặc Khắc Tư này. An tĩnh lại chuyên chú, giống như một chú rồng đang bảo hộ bảo vật quan trọng của mình. Câu trả lời này hiển nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của người Tát Ân. Cuối cùng vì không để chuyện thực sự phát triển theo hướng này, Tạ Loan cân nhắc vài giây rồi nói, tôi đi cùng em ấy. Theo biểu hiện thì ít nhất Tạ Loan có thể xác nhận đối phương không có ác ý. Vì cái gì chỉ một sợi dây chuyền thôi mà phải xác nhận tư cách, liên quan tới chủng tộc Nặc Khắc Tư. Tạ Loan theo bản năng đoán là sợi dây chuyền này phỏng chừng có điểm đặc biệt nào đó mà anh không biết. Thế nhưng cụ thể thế nào thì phải chờ tới tinh cầu kia mới biết. Muốn IAI lấy lại thứ thuộc về mình, đồng thời Tạ Loan cũng không muốn bỏ qua đầu mối có liên quan tới chủng tộc Nặc Khắc Tư. Mặc dù đoạn thời gian này cuộc sống trong phân hội Vân Bảo rất an ổn nhưng Tạ Loan vẫn không quên những lời Quang Cầu đã nói, cộng thêm lời chỉ dẫn cuối cùng của nó. Thế giới này đã từng bị hủy diệt vô số lần, vô luận quá trình thay đổi thế nào cũng không thể ảnh hưởng tới kết quả. Tạ Loan muốn tìm hiểu xem nguyên do của nó là gì. Trong lúc rời đi, Tạ Loan giao quyền hội trưởng lại cho Hà Kỳ. Tạ Loan an bài công việc trong khoảng thời gian này cho mọi người, dỗ dành nhóm ấu tể trong phân hội xong mới ôm con Nặc Khắc Tư ở hình thái ấu tể ra khỏi cửa. Lần này Tạ Loan không ngồi tinh hạm thương vụ mà ngồi tinh hạm tư nhân mà Khắc Lai mang đến Á Tinh. Loại tinh hạm cỡ nhỏ chuyên dụng để đi xa này có chế độ tự động điều khiển, chỉ cần chọn điểm đến, tinh hạm sẽ tự động hoạt động theo tuyến đường đã được cài đặt. Mục tiêu lần này là Kha La Nặc Tư Tinh. Nhìn tên điểm đến trên màn hình, ánh mắt Tạ Loan có chút hoảng hốt. Kha La Nặc Tư, Zano. Trong truyện thần loại Hy Lạp của địa cầu, Zano là tên của vị thần thời gian. Chủng tộc ngoại tinh bên thế giới này hiển nhiên không có liên quan với văn hóa địa cầu. Thế nhưng theo Tạ Loan nhớ, dị năng đặc biệt của chủng tộc Tát Ân làm các chủng tộc khác trong tinh tế rất kiêng kỵ, tựa hồ là dị năng thời gian. Điều này thực sự quá trùng hợp. Khoảng cách giữa Kha La Nặc Tư cùng Á Tinh xa xôi hơn bất kỳ tinh cầu nào mà Tạ Loan từng đi. Ngồi mãi trên tinh hạm, Tạ Loan bắt đầu có chút mệt mỏi ngủ thiếp đi. Từ khi tiến vào tinh hạm tư nhân, IAI liền biến về hình thái trưởng thành, nhìn thanh niên ngục đầu ngủ trên ghế, IAI đi tới, cúi người ôm thanh niên vào lòng, trở lại chỗ ngồi của mình, IAI điều chỉnh tư thế để Tạ Loan có thể ngủ thoải mái hơn. Chiếc đuôi bạc ở sau lưng quấn ngang hông Tạ Loan, IAI cúi đầu chăm chú nhìn thanh niên đang ngủ an ổn, con ngươi xanh nhạt khẽ nheo lại. Hệt như một con động vật họ mèo lớn bị thuần phục. Giống như chỉ cần được thủ hộ bên cạnh như vậy đã rất cao hứng. Chóp đuôi hơi vểnh lên đã biểu lộ rõ tình tự của con Nặc Khắc Tư lúc này. Tạ Loan không biết đã ngủ bao lâu, nửa đường tựa hồ có tỉnh lại một lần. Mơ mơ màng màng cảm giác bên hông mình quấn một cái đuôi. Bất quá khi đó tư thế ngủ quả thực rất thoải mái. Không tới vài giây sau đã ngủ tiếp. Hiện giờ mở mắt ra, Tạ Loan mới phát hiện mình bị người khác ôm, con Nặc Khắc Tư làm đệm cho anh cũng nghỉ ngơi một chút. Bất quá cho dù là trong trạng thái nghỉ ngơi thì đối phương vẫy dùng chiếc đuôi lạnh băng kia quấn bên hông anh. Nếu anh nhúc nhích, đối phương rất có thể sẽ tỉnh lại. Mở mắt suy nghĩ một chút, Tạ Loan quyết định từ bỏ. Tới địa điểm chỉ định là chuyện 4 ngày sau, từ tinh hạm tư nhân bước xuống, trước mắt Tạ Loan là một cảnh tượng rất kinh ngạc. Hai mặt trăng, một cái màu trắng, một cái màu tím chia ra treo cao trên hai bên bầu trời. Hai mặt trăng đều rất lớn, người vừa mới tinh cầu này đều rất khó không chú ý tới kỳ cảnh này. Bị cảnh tượng kỳ lạ này hấp dẫn, bất quá cuối cùng Tạ Loan vẫn rời tầm mắt tới một tòa kiến trúc cao vút xuất hiện trước mặt. Tòa kiến trúc kia giống như một tháp đồng hồ cao lớn. Thế nhưng trên mặt đồng hồ chỉ có một cây kim, mà xung quanh không phải con số mà là ký tự. Cây kim đang dừng lại ở ký tự, Tạ Loan có chút mê mẩn nhìn tháp đồng hồ khổng lồ ở xa xa. Chiếc tháp đồng hồ khổng lồ chiếm cứ một vị trí nổi bật như vậy trong tộc Tát Ân, hẳn là nó có tác dụng hoặc ý nghĩa rất đặc biệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77. Hôn sừng đi tới tinh cầu có cảnh tượng kỳ huyễn này, thông qua biểu hiện của cư dân bản xứ, Tạ Loan mới biết ông cụ dẫn mình tới đây có địa vị rất cao. Khác với những chủng tộc khác có thiết lập quốc hội hoặc hoàng đế, trong chủng tộc Tát Ân,

đây là nơi thần thánh trang nghiêm nhất trên tinh cầu bọn họ. Trên khung đỉnh thánh điện có một chỗ rỗng, ánh sáng từ đó xuyên thấu vào làm thánh đường xuất hiện một chùm ánh sáng. Bên trong vị trí được ánh sáng chiếu rọi kia có một bệ đá lớn, trên đó có một quyển sách đang mở, quyển sách làm bằng đá, lúc này đang an tĩnh nằm trên bệ đá. Vị trí sâu nhất, đồng thời cũng là khu vực trung tâm của tòa thánh điện, cả ba vị tiên tri của tộc Tát Ân đều có mặt. Trong thánh điện còn có rất nhiều tế ti cùng học giả làm việc hoặc nghiên cứu. Một con nặc khắc tự tiến vào thánh điện, nhóm Tát Ân đang hoạt động trong thánh điện đều dừng lại động tác, ánh mắt đều tập trung về phía đối phương. Là cái này à? Được dẫn vào nội điện, Tạ Loan ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía viên thủy tinh lớn đang trôi lơ lửng trên không. Hình dáng của thủy tinh không có quy tắc, trong suốt không màu. Nó bị giữ lại trong một chiếc vòng tròn màu vàng, theo quy luật mà nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống. Trên một bệ đá khác, Tạ Loan nhìn thấy một ông cụ chưa từng gặp mặt mặc trường bào tiên tri màu trắng gật đầu với mình, đi theo một vị tế ti cao cấp phụ trách hướng dẫn. Tạ Loan dẫn IAI đi tới bệ đá đặt sách đá. Sau khi đến gần, Tạ Loan mới nhìn rõ được quyển sách. Trên trang bìa bên trái có khắc phù văn phức tạp, mà bên trang phải thì khảm một viên thủy tinh rất giống phiên bản thu nhỏ của viên thủy tinh lớn lơ lửng trên không. Đặt tay lên viên thủy tinh này là được. Đứng chung một chỗ với hai vị tiên tri khác, Khắc Lai tiến tới gần hai gần chỉ trang sách bên phải. IAI bình thản tiến tới, đưa tay đặt lên vị trí đối phương chỉ. Lúc này Tạ Loan tiến tới kéo IAI lại rồi hỏi Khắc Lai, có nguy hiểm gì không? Bị Tạ Loan kéo lại, con nặc khắc tư lập tức thuận theo an tĩnh đứng im tại chỗ, không làm ra động tác dư thừa nào khác. Chờ đối phương gật đầu xác nhận, Tạ Loan mới buông tay. Trong ánh mắt chăm chú của IAI, Tạ Loan khích lệ gật đầu. Vì thế sau khi khôi phục hành động, con nặc khắc tư rũ chiếc đuôi bạc giơ tay phải đặt lên viên thủy tinh phiên bản nhỏ. Cơ hồ khoảnh khắc bàn tay con nặc khắc tư tiếp xúc với bản nhỏ, viên thủy tinh lớn lơ lửng trên không tựa hồ cũng cảm ứng. Nháy mắt viên thủy tinh xuất hiện rất nhiều đường vân màu vàng. Những đường vân kia giống như đang lưu động. Chỉ thoáng chốc cả viên thủy tinh đã đầy ắp những đường phù vân xinh đẹp kỳ dị. Chờ phù vân hình thành xong, khối thủy tinh bắt đầu cho ra phản hồi tương ứng. Tay phải IAI vẫn bất động đặt trên trang sách. Theo thời gian gia tăng, đường vân màu vàng trên thủy tinh dần dần có biến hóa. Màu vàng chói mắt dần dần trở nên ảm đạm. Chỉ một chốc sau, tốc độ lưu chuyển của đường vân cũng trở nên chậm chạp hơn, giống như bị ứ động, không còn lưu loát như trước. Thấy một màn này, trong lòng ba vị tiên tri đứng gần đó đã có quyết định không sai biệt lắm. Tâm linh chi thạch có thể phản ảnh nội tâm của một người, cũng chính là bản chất. Bản chất thì không thể nào ngụy trang được. Đường vân trên thủy tinh vẫn tiếp tục u ám, đến cuối cùng sẽ có kết quả thế nào? Tất cả tộc Tát Ân có mặt đều không còn hồi hộp nữa. Phù hợp với suy đoán của bọn họ, đường vân màu vàng trên thủy tinh ngày càng u ám, cuối cùng biến thành màu đen tuyền. Viên thủy tinh bị bao phủ bởi những đường vân đen u ám làm người ta không còn cảm thấy lộng lẫy xinh đẹp nữa. Nó tối om lơ lửng trên đỉnh đầu, mang tới cảm giác thực nặng nề. Theo như kết quả này, bọn họ không có khả năng giao dây chuyền cho đối phương. Không phải như vậy. Nhìn sự biến hóa của viên thủy tinh, Tạ Loan từ đầu tiến cuối vẫn luôn chú ý tới chút màu vàng xinh đẹp còn sót lại ở trung tâm. Hướng IAI đang đứng bên bệ đá bước tới một bước. Từ góc độ này Tạ Loan có thể nhìn thấy dấu ấn màu đen trên cổ đối phương. Nó giống hệt như đường vân màu đen trên thủy tinh. Ngay cả độ mỏng dày cũng y hệt. Còn không kịp suy nghĩ, Tạ Loan đã đối mặt với đôi ngươi của đối phương. Đối với tất cả tộc nhân Tát Ân trong thánh điện, sự tình phát triển sau đó hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của bọn họ. Từ điểm màu vàng rất nhỏ còn ở tâm thủy tinh, nó đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra xung quanh, đối kháng với màu đen. Ba vị tiên tri của tộc Tát Ân ngây ngốc nhìn viên thủy tinh biến hóa. Hiện giờ đường vân trên mặt viên thủy tinh bị chia thành hai nửa, 1/3 màu đen, 2/3 còn lại là màu vàng. Đây là kết quả cuối cùng sau khi ổn định lại. Nhìn thấy kết quả này, Tạ Loan mới hơi giãn mày. Không chút báo trước bị một chiếc đuôi bạc kéo tới gần, tiếp đó bị chủ nhân chiếc đuôi ôm vào lòng. Cái ôm hơi chặt, Tạ Loan có chút không thể động đậy, mơ hồ cảm nhận được tình tự của con nặc khắc tư này. Anh giơ tay nhẹ nhàng sờ lên chiếc đuôi để trấn an đối phương. Bóng tối trong lòng con nặc khắc tư này là sự tồn tại khách quan, Tạ Loan không thể tùy tiện xóa đi. Thế nhưng ngay từ lúc ban đầu, anh đã tin tưởng AI có thể thông qua thí nghiệm tâm linh chi thạch này. Mà quả thực đúng là thông qua. Ba vị tiên tri nhỏ giọng nói chuyện với nhau một hồi, cuối cùng Khắc Lai đại diện nói, cậu thông qua. Một vị tế ti cao cấp mang tới một chiếc hộp kim loại có hình dáng kỳ lạ. Khắc Lai tự mình mở hộp, lấy sợi dây chuyền đặt bên trong đưa cho AI. Vật quy nguyên chủ, giao vật phẩm không hề tầm thường chút nào về tay nguyên chủ. Khắc Lai hít sâu một hơi, cụ hy vọng lựa chọn này của bọn họ là chính xác. Nháy mắt AI tiếp xúc với sợi dây chuyền, chiếc nhẫn xuyên trên sợi dây tựa hồ có chút phản ứng. Chiếc nhẫn này là chìa khóa khởi động một thứ vũ khí nguy hiểm. Xin thứ lỗi vì chúng tôi đã tiến hành trắc nghiệm như vậy. Nếu đã giao trả lại, Khắc Lai cũng nói rõ chân tướng. Còn đặc biệt nhắc nhở, nếu muốn xem thứ ẩn giấu bên trong chiếc nhẫn thì mời đi qua phòng bên. Vì có lời nhắc nhở trước đó, lúc nhìn thấy thứ vũ khí mà đối phương nói, Tạ Loan liền hiểu được. Một chiếc chiến hạm khổng lồ có thể tùy tiện che khuất bầu trời, hệt như một chiếc thuyền nâu ơ chân chính. Không giống bất kỳ chiếc chiến hạm nào từng được chế tạo của các chủng tộc khác, chiếc chiến hạm khổng lồ này rất hùng vĩ tráng lệ. Xét theo một góc độ nào đó thì nó thậm chí còn giống như một tác phẩm nghệ thuật. Cùng lúc với thán phục, chủng tộc Tát Ân đã tự tay nghiên cứu hiểu rất rõ chiếc hạm này là thứ vũ khí đáng sợ cỡ nào. Hệ thống nhảy bật của chiếc chiến hạm này giúp nó có thể tùy tiện liên tục nhảy bật, nhưng lượng năng lượng tiêu tốn thì cực thấp. Lá chắn phòng ngự không khác nào tường đồng vách sắt, cộng thêm chiến hạm có rất nhiều kiểu phòng ngự, còn có cả hỏa lực công phá rất khó đo lường. Thứ chân chính làm tộc Tát Ân cảm thấy tê dại ra đầu chính là món vũ khí nòng cốt của chiếc chiến hạm này. Căn cứ theo nghiên cứu của bọn họ, món vũ khí này chỉ có thể sử dụng 3 lần, cần tiêu hao vật phẩm. Thế nhưng 3 lượt công kích này, mỗi lượt đủ để hủy diệt một tinh cầu. Không thể nghi ngờ, chiếc chiến hạm này là kiệt tác vĩ đại của chủng tộc Nặc Khắc Tư, mà người sử dụng nó, người có thể chân chính vận dụng chiếc nhẫn kia chỉ có thể là chủng tộc Nặc Khắc Tư. Hiện giờ chiếc nhẫn đã được trao trả cho chủ nhân của nó, lần đầu tiên được khởi động, chiếc chiến hạm được đặt tên là Cái Á này mới chân chính được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, đồng hồ nghe nhóm công trình sư của tộc Tát Ân nhiệt tình thao thao bất tuyệt liệt kê những điểm lợi hại của chiếc chiến hạm này. Tạ Loan cùng AI bước lên trên chiếc chiến hạm to lớn hệt như một pháo đài. Hiển nhiên anh chỉ ôm tâm tình tò mò quan sát mà thôi. Tộc Tát Ân mặc dù có thể làm nó xuất hiện nhưng không có cách nào khởi động, vì thế hết thảy nghiên cứu đều được tiến hành trong tình trạng tĩnh. Hôm nay chiến hạm được khởi động, những năng lực ẩn giấu cũng lộ ra. Được phép tiến lên chiến hạm, đoàn đội nghiên cứu Tát Ân cơ hồ tiến vào trạng thái say mê nghiên cứu, hoàn toàn không để tâm tới thứ gì khác. Bọn họ đặc biệt nghiên cứu ma trận phòng ngự của chiến hạm cùng lá chắn năng lượng. Sau khi hoàn thành kiểm tra, nhóm công trình sư cảm thấy chiếc chiến hạm này có thể gọi là pháo đài không thể đánh chiếm. Trừ bỏ vũ khí nòng cốt một phát có thể tiêu diệt một tinh cầu, những thứ vũ khí khác cũng có hỏa lực rất lớn. Đối với kẻ địch mà nói, chiếc chiến hạm này không thể nghi ngờ chính là sự tồn tại ác mộng. Đi trên hành lang thật dài ở bên sườn chiến hạm, trong đầu Tạ Loan xuất hiện một ý tưởng. Chiếc chiến hạm này lớn như vậy, di chuyển lẫn cất chứa đều rất tiện dụng. Nếu AI nguyện ý, sau này nếu phân hội bọn họ muốn du lịch tinh cầu khác chẳng phải rất tiện lợi sao? Không cần đặt vé tinh hạm tinh vụ, trực tiếp leo lên chiếc chiến hạm này là xong. Bất quá thể tích của chiếc chiến hạm này quả thực quá lớn, đi tới tinh cầu khác chỉ sợ gây ra hiểu lầm cùng hỗn loạn. Ý tưởng chỉ chợt lóe lên mà thôi, Tạ Loan cùng AI đi bên cạnh tiến tới phòng chỉ huy trên chiến hạm. Lúc đi tới nơi, Tạ Loan đưa tay chạm lên màn hình điều khiển. Chủng tộc Nặc Khắc Tư ôm tâm tình gì chế tạo ra chiếc chiến hạm này, chuyện này hiện giờ đã không thể tìm ra lời giải. Thế nhưng kết hợp với những chuyện biết được sau khi tới tinh cầu này, Tạ Loan cảm thấy anh mơ hồ đã chạm tới chân tướng. Từ câu chuyện về chủng tộc Nặc Khắc Tư mà tiên tri Khắc Lai đã kể, Tạ Loan rất để ý tới câu không có thời gian kia. Lúc liên kết anh với thế giới này, Quang Cầu có nói mình đã thử quay về quá khứ nhiều lần để tiêu diệt căn nguyên hủy diệt thế giới. Thế nhưng cho dù thành công thì thế giới này vẫn bị hủy diệt. Hạ tá cho rằng căn nguyên hủy diệt thế giới là IAI. Tạ Loan đoán được điều này từ chỉ dẫn cuối cùng đối phương để lại. Thế nhưng cũng chính từ đó mà anh tìm được sự mâu thuẫn. IAI ở những thế giới tuyến song song làm ra chuyện hủy diệt thế giới có lẽ không sai. Đó cũng chính là căn nguyên dẫn tới thế giới hủy diệt. Kia vì sao khi hạ tá quay về quá khứ giết chết IAI rồi, thế giới vẫn bị hủy diệt. Kết hợp lại tất cả tin tức đã biết, Tạ Loan chỉ có thể đưa ra một đáp án mà mình cảm thấy hợp lý nhất. Căn nguyên dẫn tới thế giới bị hủy diệt mà hạ tá đưa ra là sai lầm. Căn nguyên không phải IAI mà là một kẻ địch khác, ẩn giấu sâu hơn. Mà kẻ địch này rất có thể là đối tượng làm chủng tộc Nặc Khắc Tư đã nói, không có thời gian. Khi đó có lẽ chủng tộc Nặc Khắc Tư đã phát hiện được gì đó mới nói ra những lời khó hiểu này. Bởi vì nhìn thấy nhóm công trình sư Tát Ân rất nhiệt tình nghiên cứu, IAI tạm thời không để nó quay về trạng thái ngủ đông, hơn nữa còn đáp ứng để bọn họ tiếp tục nghiên cứu vài ngày. Có suy đoán như vậy, trong lòng Tạ Loan hiển nhiên có cảm giác nguy cơ. Trong tinh tế, chủng tộc có giao hảo tốt nhất với Nặc Khắc Tư chính là Tát Ân. Tạ Loan hy vọng mình có thể thuyết phục đối phương, ít nhất là để đối phương bảo lưu cảnh giác. Suy tính xem nên làm thế nào mới hợp lý. Suốt mấy hôm nay Tạ Loan vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Cũng may bọn họ cũng không quá gấp gáp. Hiến có dịp tới Kha La Nặc Tư Tinh, cùng lúc với chuyện cân nên nói chuyện thế nào, Tạ Loan theo tiên tri Khắc Lai chủ động làm người hướng dẫn du lịch dạo chơi quanh tòa thành thị này. Lúc này Tạ Loan đang đi tới tòa kiến trúc làm anh đặc biệt chú ý lúc mới tới đây. Tháp đồng hồ. Đứng gần quan sát tháp đồng hồ này, Tạ Loan có cảm giác khá kỳ lạ. Không chỉ hình dáng, nó còn làm người ta có cảm giác rất khó lường. Lúc này Tạ Loan nhớ tiên tri Tát Ân đi trước dẫn đường từng nói nếu người đặc biệt chạm vào tháp đồng hồ này thì sẽ phát sinh chuyện bất ngờ, ví dụ như có thể xuyên tới một thế giới khác. Mặc dù đối phương nói đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng nếu đã tới thì Tạ Loan hiển nhiên cũng giống như những người khác, đặc biệt hứng thú thử chạm vào tháp đồng hồ khổng lồ này. Anh đi một chút, nói với IAI ở bên cạnh câu. Sau đó Tạ Loan đi tới gần tháp đồng hồ ở trước mặt. Đứng dưới chân tháp, Tạ Loan đưa tay chạm vào phần đồng hồ mà mình có thể chạm tới. Ngay lúc Tạ Loan chạm vào đồng hồ, tựa hồ có cơ quan nào đó được khởi động. Bản thân Tạ Loan vẫn không phát hiện. Sau khi chạm vào chiếc đồng hồ, anh liền xoay người định quay trở lại. Cũng ngay khoảnh khắc đó, Tạ Loan nhìn thấy con Nặc Khắc Tư vốn ngoan ngoãn đứng cách đó không xa đột nhiên lao về phía anh. Chiếc đuôi bạc của đối phương tựa hồ vội vàng muốn quấn lấy anh. Bởi vì nhìn thấy con ngươi xanh nhạt của đối phương đã co rút thành một đường mảnh, Tạ Loan theo phản xạ muốn giơ tay xoa mái tóc bạch kim để trấn an. Thế nhưng lúc suy nghĩ này nảy lên trong lòng, Tạ Loan mới phát hiện mình mất đi năng lực hoạt động. Chuyện sau đó thì anh không biết. Từ góc độ của những người khác thì Tạ Loan giống như bị chiếc đồng hồ khổng lồ kia hút vào. Ngay khoảnh khắc thanh niên biến mất, cây kim đã ngừng lại rất nhiều năm trên mặt đồng hồ bắt đầu dịch chuyển. Chờ đến khi khôi phục ý thức, Tạ Loan có chút sửng sốt. Sau khi đơ người vài giây mới dần dần khôi phục năng lực suy nghĩ. Vì đụng vào chiếc đồng hồ kia mà bị xuyên tới thế giới khác rồi sao? Phản ứng đầu tiên là vậy. Bất quá sau khi Tạ Loan đứng dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh thì anh phát hiện đây là nơi mình biết. Chính là nơi vừa quan sát cách đây không lâu. Anh đang ở trong một căn phòng trống trên chiến hạm. Có nghĩa là chiếc đồng hồ đó chẳng qua chỉ dịch chuyển anh đi một khoảng cách mà thôi chứ không phải là xuyên tới một thế giới khác. Nghĩ vậy, Tạ Loan liền mở cửa đi ra ngoài. Thế nhưng ngay lúc Tạ Loan vừa rời khỏi căn phòng, còn không đi được mấy bước thì ở một lối rẽ, anh bị hơn 10 binh lính cầm vũ khí bao vây, mà súng trong tay bọn họ đồng loạt chĩa thẳng vào người anh. Cùng lúc bị hơn 10 khẩu súng chĩa vào người, mí mắt Tạ Loan không ngừng giật giật, thức thời giơ cao hai tay, trái tim cũng nảy lên thình thịch. Cùng lúc đó đầu óc cũng nhanh chóng xoay chuyển, nhận ra hoàn cảnh nơi này, Tạ Loan khẳng định đây chính là chiến hạm Cái Á. Chính là vì sao ở đây lại xuất hiện nhiều binh lính như vậy? Báo cáo, đã bắt được kẻ đột nhập, là một nhân loại. Nửa câu đầu rất quả quyết, nhưng nửa câu sau thì binh lính truyền tin có chút do dự. Có người thần không biết quỷ không hay đột nhập vào chiến hạm mà đến bây giờ bọn họ mới phát hiện đã là chuyện rất khó tin. Huống chi kẻ đột nhập này lại là nhân loại nhỏ yếu không có sức chiến đấu. Không nghe được đầu dây bên kia nói gì, Tạ Loan chỉ nghe người nọ đáp một tiếng, sau đó nói với những người khác, dẫn kẻ này tới chủ điện. Khuyên mi tốt nhất đừng có hành động liều lĩnh, ở trên chiến hạm này, mi không có cách nào trốn thoát được đâu. Dùng họng súng đẩy lưng thanh niên một chút, âm thanh lẫn biểu tình của người lính này đều rất lạnh lùng. Chờ bị dẫn đến chủ điện mà đối phương đã nói, Tạ Loan nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tạ Loan nhìn đối phương, mà con Nặc Khắc Tư đang ngồi trong chủ điện cũng đặt tầm mắt trên người anh. Con ngươi kia không quá giống với trong ấn tượng của Tạ Loan, màu xanh nhạt tinh khiết tựa hồ có chút sâu thẳm, giống như một con dã thú xinh đẹp nhưng rất nguy hiểm, có thể không chút lưu tình bổ nhào tới sắn xé cổ họng bất kỳ kẻ nào dám tới gần. Rốt cuộc ý thức được chút gì đó, Tạ Loan há miệng nhưng không phát ra âm thanh. Anh nhận ra chiếc đồng hồ kia có lẽ thực sự đã đưa mình tới một thế giới tuyến khác. Bị bắt lại nhưng không lập tức tự sát à. Thoạt nhìn có vẻ không phải người gan lì. Một người trẻ tuổi cách đó không xa sờ sờ cằm, giễu cợt nói. Chỉ dựa vào tin tình báo bán đứng nguyên chủ thì không thể sống sót được đâu. Bằng không mi nghe theo lời ta, lập tức tự sát đi. Như vậy ít nhất cũng giữ được tin tình báo. Cố ý nói ra những châm chọc này, người nọ lộ ra nụ cười hung ác. Cậu ổn quá, ba từ này là do một người khác ở bên cạnh Nặc Khắc Tư nói. Sau khi lạnh lùng nói ra những lời này, người nọ đi thẳng tới chỗ Tạ Loan. Tiến tới trước mặt Tạ Loan là một nhân ngư thành niên. Con nhân ngư này có mái tóc dài vàng óng, ánh mắt xanh biếc xinh đẹp. Vị trí vành tai hai bên gò má có thể nhìn thấy vây cá.